Kiếm hiệp tình, chương 75, thuận theo kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu này không có mộ nhưng đã có nhiều khoảng hở hơn giữa các bụi cây, ánh mặt trời vẫn còn chiếu lọt qua những tầng lá bên trên và đốt cho đầu tên thành viên tổ chức QV Plastic nóng lên rừng rực. Vương Nhân thò tay rút từ túi áo ra một chiếc mũ lưỡi chai, đội mũ lên đầu và bẻ vành mũ về phía trước. Mọi việc đều ổn cả. Chỉ vài phút sau, Vương Nhân tìm thấy một góc ngắm thích hợp. Gã phát hiện thấy một tảng đá dài ở một vị trí rất tiện lợi và ngồi xuống sau tảng đá. Khẩu MPI gác bên cạnh, khẩu súng bây giờ vẫn trong chế độ bắn từng viên, cũng không cần phải chuyển, bởi cho tới nay Vương Nhân chưa bao giờ bắn trượt. Mỗi phát đạn gã bắn ra đều trúng đích, mặc dù chẳng phải viên nào cũng ngay lập tức giết chết đối phương. Cơ hội cho hai gã đàn ông trong nhà kia quả thật rất ít. Cánh cửa đã đóng lại. Giữa cánh cửa và Trương Anh Hào là Lộ Thương Phàm đang nằm bất động trên nền đất, nằm im đến mức độ Trương Anh Hào đã e ngại đến trường hợp trầm trọng nhất. Trong một chuyển động theo phản xạ, Trương Anh Hào đã rút khẩu Beretta ra ngoài, nhưng rồi lại đốt trở lại bao bởi chưa cần tới nó. Thay vào đó, Trương Anh Hào đi về hướng vị cha đạo. Lộ Thương Phàm vẫn không cử động ngay cả khi Trương Anh Hào đã quỳ xuống bên anh. Cú sốc khiến Lộ Thương Phàm đờ đẫn, mặc dù viên đạn chưa cướp đi mạng sống. Anh đã gặp may trong động tác xoay người cuối cùng, lúc đó chắc chắn đấng bề trên đã giơ tay đỡ cho đứa con ngoan của mình một phần nào. Trương Anh Hào xem xét vết thương, làn áo thun bị rách ở vùng vai trái, viên đạn đi sượt qua đó, máu chảy ra từ vết thương và khi Trương Anh Hào chạm vào gần khuỷu tay, Lộ Thương Phàm giật nảy người lên. Khuôn mặt đờ đẫn của anh thay đổi, sự sống cũng quay trở lại trong hai con ngươi và nét mặt bây giờ sống động hơn, miêu tả rõ cảm giác đau đớn. Cơn sốc đã qua, anh còn sống, anh bạn thân mến. Lộ Thương Phàm lấy hơi thật sâu, cùng với làn hơi thở phì ra là câu trả lời. Tốt thôi, tôi còn sống. Lộ Thương Phàm lẩm bẩm. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Rõ là anh đang nghĩ lại, rồi tìm ra lời giải, và đột ngột run rẩy toàn thân. Trương Anh Hào đặt một tay lên người anh, mong trấn an được người bị thương phần nào. Bàn tay kia của Trương Anh Hào chống xuống đất giữ tư thế ngồi và nhìn về hướng cửa sổ, bởi Trương Anh Hào đang tính đến khả năng một hoặc hai tên giết thuê sẽ xuất hiện ở đó. Nhưng chẳng đứa nào lộ mặt ra, vậy là chúng không theo vào tận đây. Sự kiện này có ý nghĩa gì? Chỉ có một lời giải đáp mà thôi, phía bên kia muốn ép hai người Trương Anh Hào ở trong nhà. Nếu hai người họ tìm cách đi ra, chúng sẽ bắn tiếp và lần này thì chúng sẽ ngắm tốt hơn. Bất giác Trương Anh Hào không nén nổi một nụ cười cay đắng. Nào có gì mới đâu, đằng nào thì hai người họ cũng định ở lại nơi đây. Nhưng sự việc tiến triển theo kiểu này thì quả thật cả hai người họ đều chưa tính tới. Tôi vẫn khát, Lộ Thương Phàm thì thào, câu nói cho thấy anh quả chưa đánh mất lòng dũng cảm cùng nét hài hước trong một tình huống tệ hại đến như thế này. Bây giờ đi kiếm nước uống khó đấy, tôi biết mà, anh Hào, chúng nó ở ngoài kia, phải không? Tôi chỉ nhìn thấy một tên, nhưng chúng nó có tất cả ba tên, tin tôi đi. Lộ Thương Phàm thì thào. Bọn con hoang đó đã lừa mình, chúng đã đặt ra một cái bẫy cho tôi, và tôi đã bước chúng vào đó. Nếu là tôi thì cũng vậy, anh bạn à, anh nói thật sao? Nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cái vai đỡ đau đi một chút thì hay quá, có cảm giác như có kẻ vừa đổ axit vào chỗ đó. Đúng là chuyện khốn nạn, xin Chúa tha thứ cho con. Đúng thế, làm thế nào để ra được anh Hào, chừng nào trời còn sáng thì chưa ra được đâu. Phải chờ cho tới khi trời tối. Lộ Thương Phàm lẩm bẩm rồi nói thêm. Lúc bấy giờ cũng là lúc bọn quỷ hút máu bò ra khỏi lỗ. Rất có thể, lúc đó chúng sẽ có một hậu thuẫn hoàn hảo. Sẽ có ba tên giết mướn yểm hộ từ sau lưng cho những con quỷ hút máu, cho chúng thỏa sức hút máu người. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi. Thôi đừng nghĩ nữa, đúng anh có lý. Thế nhé, bây giờ để yên cho tôi quan tâm đến vết xước trên vai anh một chút. Vết xước hả, chỉ thế thôi, dĩ nhiên rồi, nhưng là với anh, tôi thì quan niệm hơi khác đấy. Trương Anh Hào không nói, chỉ lấy làm vui vì đã nhớ mang theo một chiếc khăn tay sạch. Sẽ đau một chút đấy, nhưng dân phương Bắc từ xưa đến nay vốn không biết đau là gì. Cả cha đạo cũng vậy, thế thì chứng minh đi anh bạn già. Lộ Thương Phàm chứng minh điều đó thật và Trương Anh Hào không khỏi thầm thán phục anh. Chỉ một tiếng rên rất nhỏ thoát ra trên bờ môi khi Trương Anh Hào băng vai cho anh bằng chiếc khăn tay. Thắt hai đầu khăn lại, Trương Anh Hào gật đầu với vị cha đạo trẻ tuổi và giải thích rằng hắn không thể làm hơn. Thử xem tôi có đứng được không? Anh đâu có bị bắn vào chân. Trương Anh Hào cười, làm sao mà biết được. Lộ Thương Phàm vừa nhòm dậy vừa liếc về phía cửa sổ. Cả Trương Anh Hào cũng liếc về hướng đó, nhưng hai người họ không phát hiện thấy một chuyển động lạ nào. Nếu bọn giết người rình mò ở ngoài kia thì có lẽ chúng chưa tới sát nhà mà đang ở cách đây một quãng, nhưng chắc chắn đủ gần để có thể bắn chúng người bước ra. Trên khuôn mặt có hơi nhợt nhạt nhưng dáng hình đã trở lại sống động và dẻo dai, vị cha đạo trẻ tuổi đi vòng quanh đại sảnh. Tôi nghĩ là tôi ổn, Lộ Thương Phàm nói, nhưng đừng có lại gần cửa sổ đấy. Còn anh, tôi đi ra kia xem sao. Lộ Thương Phàm muốn cất tiếng nói điều gì đó, nhưng rồi suy nghĩ lại và im lặng khi nhìn thấy nét mặt Trương Anh Hào. Trương Anh Hào có cảm giác như mình là một tay người hùng nực cười của miền Bắc ngày trước, kẻ đã rút lui vào một quán rượu nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, nhìn hé ra con đường bên ngoài. Tình huống ở đây cũng tương tự như vậy, chẳng bao giờ Trương Anh Hào ló cả đầu ra, đừng nói là cơ thể mình. Trương Anh Hào chẳng nhìn được nhiều, đơn giản vì ánh mặt trời còn quá chói chang. Giữa những bụi cây và thân cây trên triền đồi là không ít những chỗ nấp ẩm thấp tối tăm, chắc chắn đang được bọn thành viên tổ chức QV Plastic tận dụng. Trương Anh Hào không vội vàng, nghề nghiệp đòi hỏi những sợi dây thần kinh vững vàng, nhưng sao mãi mà khung cảnh trước mặt Trương Anh Hào vẫn không động đậy gì. Mọi việc tiếp diễn trong im lìm, mặt trời phả lửa xuống, nền đất bên dưới phủ đầy bụi bẩn. Hai người Trương Anh Hào có thể tận hưởng bầu không khí tương đối mát mẻ trong ngôi nhà, nhưng trừ yếu tố đó ra thì tình huống của Lộ Thương Phàm và Trương Anh Hào quả thật không lấy gì làm vui vẻ. Thế nào, chẳng có gì cả, tôi cũng đã nghĩ thế. Nhưng chúng ở đây, Trương Anh Hào nói, nếu anh cần bằng chứng thì chỉ cần mở cửa và bước ra ngoài một bước thôi. Không cần đâu, ánh mắt Trương Anh Hào lướt từ phía này sang phía khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Anh Hào quan sát rất kỹ, nhưng tất cả những thân cây và bụi cây đều câm lặng. Chúng tạo thành một bức tường tự nhiên đầy bóng râm, Trương Anh Hào cũng không nhìn thấy một chiếc xe lạ nào. Chắc bọn chúng phải đậu xe ở xa rồi đi bộ lên đây. Trương Anh Hào lui về. Những bước đầu tiên Trương Anh Hào đi hình chữ Z, sau đó hắn mới thẳng mình lên. Không cần phải tìm cách ra bằng cửa sau đâu, vị cha đạo trẻ tuổi nói. Nếu chúng có ba tên thì chắc chắn sẽ có tên canh chừng ở phía sau nhà. Tôi cũng nghĩ vậy, hay quá, vị cha đạo hắng giọng, rồi anh nhìn Trương Anh Hào. Ta làm gì đây, chẳng làm gì cả, chờ đợi, thế thì ít quá, chờ cái gì, chúng ta phải thuận theo kế hoạch của bọn kia. Chúng muốn giữ chặt hai chúng ta ở đây, để bao giờ trời tối là sẽ gửi đến những vị khách thích hợp. Những thứ khách mà chẳng chủ nhà nào muốn tiếp, chỉ trừ ba tên giết mướn ngoài kia. Chúng nó sẽ xua bọn quỷ hút máu về phía bọn mình. Đúng rồi, những con quỷ chui ra từ các ngôi mộ. Chắc chắn, quỷ hút máu cần máu. Hai chúng ta là những nạn nhân lý tưởng, và ba tên găng. Tờ kia sẽ yểm hộ những con quỷ hút máu từ phía sau. Một sự cộng tác chu đáo đấy, đúng không nào? Đúng, phải công nhận là anh có lý. Cũng chẳng còn khả năng nào khác đâu. Lộ Thương Phàm vẫn nghi ngờ. Tôi không tin chắc, thế còn chuyện khuôn mặt nào đó thì sao? Trong một thoáng, Trương Anh Hào không nghĩ ngay ra, phải cân nhắc một lúc. Khuôn mặt, con quỷ hút máu đã nói đến nó trước khi bị hủy diệt. Ồ, phải chắc chắn. Trương Anh Hào đâm cáu vì mình đã quên đi một yếu tố quan trọng đến như vậy, trong khi chính hắn là người đã xem xét căn phòng nơi con quỷ hút máu nhảy sổ ra. Dù Trương Anh Hào chẳng nhìn thấy một khuôn mặt nào, nhưng đúng là chi tiết đó phải có một ý nghĩa nhất định. Ánh mắt của vị cha đạo trẻ tuổi dán chặt vào mặt Trương Anh Hào. Người đàn ông đang chờ một câu trả lời. Trương Anh Hào nhăn trán dữ dội và chắc hẳn phải gây ấn tượng một tay diễn viên đang quá phóng đại vai kịch của mình lên. Nếu tiếp tục giữ điểm xuất phát là con quỷ hút máu bị hủy diệt kia không nói dối thì khuôn mặt đó chắc chắn phải ở đây. Trong ngôi nhà này, đúng, tìm đi anh Hào. Tôi không nhìn thấy khả năng nào khác đâu. Nụ cười của Trương Anh Hào bây giờ hơi góc cạnh. Chúng sẽ không quên thúc chúng ta từ đằng sau lưng, cả trong trường hợp ta không nhìn thấy chúng. Cách Trương,